Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, luyện tập cửu khí quy nhất luyện đan pháp. Ta có thể đáp ứng trao đổi, bất quá, ta cũng có một điều kiện. Bạch Tử Nhạc trực tiếp mở miệng nói ra, hắn, Gôn Lôn đan điển, có lẽ tính không được khoáng thế kỳ chân. Nhưng đối với vô số đê giai luyện đan sư tác dụng, lại có thể xưng vô thượng bảo điển, tự nhiên xem như cực kỳ chân quý chi vật. Nhưng nếu như lấy chi lấy ra cùng nhưng trực chỉ ngũ phẩm sơ giai luyện đan sư, cửu khí quy nhất, luyện đan pháp, so sánh, liền xa xa không bằng. Đây mới thực sự là đỉnh cấp truyền thừa, là pháp, là vô số luyện đan sư. Đặc biệt là rất nhiều phẩm cấp cao luyện đan sư tha thiết ước mơ đồ vật. Mà hắn, Côn Lôn đan điển, nhiều lắm là chỉ là kỹ. Tác dụng cũng chỉ đối đê giai luyện đan sư hữu hiệu. Lấy đan trần đạo quân tứ phẩm sơ giai luyện đan sư thực lực, Côn Lôn đan điển, tác dụng không lớn. Hắn vì, vốn cũng không phải là mình, mà là đâm bảo điện bên trong kia số lượng đông đảo đê giai luyện đan sư. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc trong lòng kỳ thật có chút bội phục, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá, cần thiết điều kiện đồng dạng phải có. Hắn cũng không muốn mình tân vất vả khổ sáng lập ra đồ vật, cuối cùng lại tiện nghi địch nhân của mình. Điều kiện gì? Đan Trần Đạo Quân liền vội vàng hỏi. Cái này, Côn Lôn đan điển, phong tồn nửa năm, chí ít tại nửa năm này bên trong, chỉ có thể điện chủ một người quan sát, những người khác lại không được. Ta cần vì ta Hỏa Linh Phong một mạch đệ tử, tranh thủ nửa năm ưu thế. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, nói, nửa năm, có thể. Đan Trần Chân Quân sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh đồng ý xuống tới. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, thời gian nửa năm cũng không dài, mà lại Bạch Tử Nhạc yêu cầu, vốn là nhân chi thường tình. Tiên pháp tu sĩ cũng tương tự có tư tâm, cũng không có gì có thể lấy chỉ trích. Bạch Tử Nhạc cử động lần này hắn ngược lại có chút mừng rỡ, bởi vì cái này chứng minh đối phương trong lòng đã công nhận mình Thanh Hư Tông đan bảo điện trường lão thân phận. Bắt đầu vì mình đệ tử mưu phúc lợi, càng tăng thêm một phần lòng cảm mến cùng ràng buộc. Nếu như cái gì thời điểm thu lấy chính thức đệ tử, thậm chí là thân truyền đệ tử, có lẽ liền đem triệt để dung hợp tiến đến. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng là tự hỏi, phải chăng muốn chọn ra mấy cái tuổi nhỏ mà kiệt xuất thiên tài, cung cấp Bạch Tử Nhạc chọn lựa một phen. Mặt khác thì là Bạch Mỗ một chút tư tâm. Như ta loại này tán tu xuất thân luyện đan sư, lớn nhất bất an liền đến từ tài liệu không đủ, cho nên hy vọng điện chủ có thể mở ra dược viên, cung cấp ta chọn lựa linh tài luyện đan. Đương nhiên tất cả tốn hao đều có thể so như thường lệ lệ mà tính. Bạch Tử Nhạc theo sát lấy nói, điểm ấy Bạch trưởng lão cứ yên tâm đi. Ta Thanh Hư Tông khác bất luận, chí ít linh tài là không thiếu. Bất quá, Bạch trưởng lão kinh lịch khác biệt, có cái này lo lắng cũng là bình thường. Đây là thân phận của ta Ngọc Phù, coi như ngẫu nhiên ta bế quan luyện đan, người cũng có thể bằng thân phận này Ngọc Phù, tìm thuốc kia vườn quản lý thu lấy cần thiết linh tài. Đan Trần Chân Quân bật cười một tiếng, xoay tay một cái liền đem thân phận của mình Ngọc Phù đưa tới. Đa tạ điện chủ. Bạch Tử Nhạc đồng dạng mỉm cười, cũng rất nhanh liền đem một viên ghi chép hoàn chỉnh Côn Lôn đan điển Ngọc Giản Đồng đưa tới. Lập tức hắn cũng thu hoạch một viên màu tím nhạt Ngọc Giản Đồng, cửu khí quy nhất luyện đan pháp. Bạch Tử Nhạc yên lặng đem thần niệm từ kia màu tím nhạt Ngọc Giản Đồng bên trong thu hồi, đôi mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang. Toàn bộ cửu khí quy nhất luyện đan pháp rất dài, nếu như lấy số lượng từ tính toán, chí ít hơn 100 triệu. Không chỉ có đã bao hàm luyện đan thủ pháp, luyện đan lý niệm, khống hỏa chi thuật, vật liệu phối trộn, chờ rất nhiều có quan hệ thuật luyện đan vận dụng cùng chi thức. Trọng yếu nhất hạch tâm thì là cửu khí quy nhất luyện đan pháp, cái này vừa có như đoạt thiên địa tạo hóa thuật luyện đan. Cửu khí quy nhất luyện đan pháp bên trong ghi lại thuật luyện đan là lấy linh tài dược tính thuộc tính là khí, một phần vật liệu, căn cứ đặc tính khác biệt, rút ra trong đó một cỗ khí, lại lấy đặc thù đan quyết đem cái này một cỗ khí dung hợp quy nhất, ngưng tụ thành đan. Mặc dù cụ thể thuật luyện đan không hề chỉ như thế, nhưng không thể không nói, lấy loại này luyện đan chi pháp luyện chế ra tới linh đan, trời sinh tạp chất đều muốn so với bình thường phương pháp luyện chế muốn thưa thớt nhiều. Không chỉ có tỷ lệ thành đan sẽ biên độ lớn tăng lên, mà lại thành đan phẩm chất cũng sẽ để người kinh hỉ. Thậm chí nếu như có thể lý giải cái này một cỗ khí đặc tính, sáng chế linh đan đan phương tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng một trận hưng phấn, ngọc giản này đồng, coi là thật, không hổ là có thể trực chỉ ngũ phẩm đê giai luyện đan sư đỉnh cấp truyền thừa. Với hắn luyện đan nhất đạo trợ giúp, quá lớn, bất quá, chính là bởi vì cái này luyện đan chi pháp thần kỳ. Nhập môn ngược lại càng khó, không chỉ có là toàn bộ ngọc giản đồng bên trong tin tức đông đảo, càng bởi vì một chút luyện đan lý luận cùng thủ pháp vận dụng chờ luyện đan phương diện truyền thừa, chỉ là hợp quy tắc lý giải liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày, làm thần minh cảnh tu sĩ, hắn thần niệm chi lực cường đại, có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý đại lượng tin tức. Nhưng một môn trực chỉ ngũ phẩm sơ giai luyện đan sư truyền thừa, bao dung chính là thuộc về luyện đan phương diện mặt, trong đó có chút thâm ảo chỗ, coi như hắn đã là tam phẩm cao giai luyện đan sư, cũng xem không hiểu, đây cũng là vì cái gì? Đan Trần Chân Quân rõ ràng nắm giữ lấy môn này truyền thừa mấy chục trên trăm năm thời gian, lại vẫn chỉ là tứ phẩm sơ giai luyện đan sư nguyên nhân. Cũng may, ta cũng không phải hoàn toàn không cách nào có thể nghĩ. Bạch Tử Nhạc trong lòng trấn an, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, tiêu hao 100.000 điểm hồn năng, có thể hối đoái 10 phút ngộ đạo thời gian. Hối đoái, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái. Trong chớp mắt, một cỗ có quan hệ cửu khí quy nhất luyện đan pháp tin tức ngay tại hắn trong đầu hiện lên. Nguyên bản thâm ảo, khó mà lý giải huyền diệu, tại ngộ đạo thời gian tác dụng dưới, liền tựa như có thần trợ, rất nhanh liền có suy đoán cùng lý giải, sau đó cấp tốc đạt được giải quyết. 1 phút, 2 phút, 3 phút, trong thoáng chốc, Bạch Tử Nhạc từ ngộ đạo thời gian bên trong thanh tỉnh lại. Cuối cùng đem cửu khí quy nhất luyện đan pháp cho tỉ mỉ sửa sang lại một lần, chí ít đối với môn này đan đạo truyền thừa đã có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Bây giờ khiếm khuyết cũng chỉ thừa chính thức luyện tập, cái gọi là pháp không cần không rõ, không luyện không tinh, chỉ là nhìn cùng nghĩ là tuyệt khó đem chân chính nhập môn. Bất quá 10 phút ngộ đạo thời gian thực cũng đã ta đem cái này cửu khí quy nhất luyện đan pháp tăng lên đến chưa nhập môn 25 trình độ. Ngộ đạo thời gian cố nhiên thần diệu vô cùng, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể giảm bớt hắn đại lượng nghiên cứu thời gian. Đối với một chút tri thức loại, tỉ như đọc lý giải, tri thức chỉnh hợp, sáng tạo công phân tích, chờ một chút có kỳ hiệu. Nhưng đối với cụ thể trong quá trình luyện đan một vài vấn đề, tự nhiên khó mà hoàn toàn nắm giữ. Cái này thời điểm, liền cần chính hắn động thủ, lấy cửu khí quy nhất luyện đan pháp bên trong thuật luyện đan đi luyện chế linh đan, mới có thể chân chính phát hiện vấn đề, từ đó đạt được tiến bộ, lại thuận thế đem đáp lên nhập môn. Ngay sau đó, hắn cũng không do dự, rất nhanh liền bắt đầu chính thức luyện đan. vừa mới bắt đầu, hắn lựa chọn luyện chế linh đan phẩm giai đồng dạng cực thấp. Chỉ là nhất phẩm linh đan xúc khí đan, cũng không dám chủ quan. Hắn trực tiếp tìm cái lò luyện đan, chỉ tay một cái, một đoàn ngọn lửa 5 màu thuận thế rơi vào lò luyện đan bên trong. Lấy hắn hỏa diễm khống chế chi lực, tự nhiên tùy tâm sở dục, có thể tự nhiên đem hỏa diễm dựa theo mình cần thiết nhiệt độ lớn nhỏ. Từng cái bày biện ra tới, sau đó từng mai linh tài để vào, lại lấy cửu khí quy nhất luyện đan pháp bên trong rút ra dược khí đan quyết thi triển. Cùng một loại khác dược khí va chạm, bành, dược khí tan rã, lập tức liền bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Thất bại, Bạch Tử Nhạc mặt không biểu tình, suy nghĩ một chút, liền biết mình vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Cũng không ngoài ý muốn, một đạo thủy pháp xông ra, thanh tẩy đan lô, một lần nữa khai lò luyện đan, một lần, hai lần, ba lần, lần thứ 3 qua đi, hắn rốt cục thành đan, chỉ bất quá tạp chất lại đạt đến 40 trở lên. Hiển nhiên vẫn là thất bại, bất quá hắn tự nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy ngăn trở mà nhụt chí. Lần nữa bắt đầu luyện chế. Linh đan phẩm chất lập tức dần dần cất cao, 35, 30, 25, chỉ là lần thứ 8, hắn luyện chế ra tới linh đan phẩm chất, liền đạt đến 5 trong vòng. Cái này thời điểm, cái này xúc khí đan nhưng cho dù là nhất phẩm siêu giai linh đan. Thuận thế mắt nhìn bảng thuộc tính của mình, cửu khí quy nhất luyện đan pháp chưa nhập môn 49. Bạch Tử Nhạc liền lại lần nữa bắt đầu luyện đan. Lần này, hắn đổi lại một loại linh đan bắt đầu luyện chế. Nhất phẩm linh đan khai dương đan. Nhất phẩm linh đan huyết linh đan. Sau đó thuận thế tăng lên tới nhị phẩm linh đan dưỡng nguyên đan. Nhị phẩm linh đan phúc nguyên đan. Như thế, hắn đối với cửu khí quy nhất luyện đan pháp lý giải. Bắt đầu dần dần làm sâu sắc. Thuần thục trình độ, dược khí biến hóa xu thế, cũng nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tiến độ tu luyện, cũng theo đó từng chút cất cao. Chưa nhập môn 55, chưa nhập môn 60, chưa nhập môn 65. Chỉ là thời gian một ngày trôi qua, môn này thuật luyện đan, liền bị hắn tăng lên đến chưa nhập môn 95 trình độ. Một ngày thời gian tăng lên tới chưa nhập môn 95. Tiến độ cũng không chậm. Bất quá, cái này trong đó hơn phân nửa nguyên nhân đều phải quy công đến ta vốn chính là tam phẩm cao giai luyện đan sư nguyên nhân. Cho dù môn này thuật luyện đan thâm ảo vô cùng, có dạng này nội tình, tự nhiên không khó đem tăng lên đi lên. Tu luyện tới nhập môn giai đoạn, Bạch Tử Nhạc đối với cái này lòng dạ biết rõ, vừa vặn bên người vật liệu đã hao tổn không còn, là lấy trực tiếp liền từ luyện đan thất bên trong đi ra. Sư tôn, ngài ra, mới vừa mới mở ra luyện đan thất đại môn, một thân ảnh liền vội vàng tiến lên đón, chính là Mã Chấn. Hắn lúc này, mặc trên người đạo bào phía trên đan sư bằng chứng, đã xuất hiện biến hóa. Không ngờ là từ nhị phẩm trung giai luyện đan sư tăng lên đến nhị phẩm cao giai luyện đan sư cấp độ. Chỉ là, Mã Chấn trên mặt không chút nào không gặp vui mừng, mà là tràn đầy lo lắng chi ý. Chuyện gì bối rối? Bạch Tử Nhạc trầm giọng hỏi. Nhìn thấy sư tôn, Mã Chấn trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương giống như là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thở dài một hơi, vội vàng nói. Khoảng thời gian này, đại gia luyện đan thực lực tăng vọt, tương ứng luyện đan tốc độ, tỷ lệ thành đan đều tăng mạnh, mắt thấy bên trên một nhóm nhiệm vụ sắp hoàn thành, ta thuận thế liền đuổi đến đan bảo điện bên trong xác nhận nhiệm vụ. Cũng trách ta, bị kia vương quản sự thổi phồng vài câu, liền tiếp nhận 2 lần tại lần trước nhiệm vụ lượng, nghĩ đến 1 tháng giao tiếp kỳ hạn mặc dù ngắn. Nhưng đại gia nhiệt tình đủ, 20 ngày tới thời gian khẳng định có thể hoàn thành. Mà lại bởi vì đan quân trưởng lão trước đó uy hiếp, ta cũng không phải không nghĩ tới vật liệu nhận hạn chế sự tình. Còn tận lực hỏi thăm Vương quản sự, hắn cũng liên tục cam đoan sẽ không thiếu. Tăng thêm ta thấy đan bảo điện thường lệ đều là nhiệm vụ cần bao nhiêu linh đan, linh tài trong kho đều sẽ phối tề tương ứng cần thiết số lượng linh tài. Lúc này mới đem nhiệm vụ cho tiếp xuống tới. Kết quả, nhiệm vụ tiếp xuống tới, tìm tới linh tài kho thời điểm, linh tài quản kho sự tình lại nói cho ta, vật liệu không đủ, sau đó ta lại đi tìm Vương quản sự, lại đã tìm không đến. Sư tôn, cái này đều oán ta, là ta sơ sẩy, nguy rồi người khác tính kế. Thật xin lỗi, ngài trừng phạt ta đi. Mã Chấn khóc thảm thương nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.